Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bóng cây, cô nhìn thẳng vào hai người. Giọng điềm tĩnh, sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi thấy hai cô không còn phù hợp với viện y tế nữa. Hãy đến đại đội để thu xếp công việc khác. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như sấm đánh ngang tai. Lý Kim Linh vốn là người mạnh mẽ, nhưng lúc này không khỏi cảm thấy uất ức. Trước đây, cô ta không ưa gì Lâm Uyển, sau lại sợ bị ghi thù nên cố gắng nịnh nọt, lấy lòng, nhưng mặc cho cô ta cố gắng thế nào, Lâm Uyển vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chẳng hề để tâm. Cô ta càng tức giận, trong lòng bực bội không thôi. Cô ta không nghĩ rằng Triệu Diễm Tú có tài cán gì. Chỉ cảm thấy Lâm Uyển lòng dạ hẹp hòi, cố tình nhắm vào mình. Bây giờ, Lâm Uyển lại thẳng thừng đuổi việc cả hai. Điều này càng khiến cô ta tin chắc rằng cô đang báo thù riêng. Lý Kim Linh nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ. Bác sĩ Lâm, viện y tế bận rộn như vậy, chỉ có mấy người bác sĩ. Nếu cô đuổi việc chúng tôi, chẳng phải bệnh nhân đông quá, cô sẽ không thể xoay sở nổi sao? Cô ta vốn đã tính toán kỹ, nghĩ rằng Lâm Uyển chỉ đang hù dọa để răn đe hai người họ mà thôi. Chưa chắc chắn không dám thực sự sa thải, nhưng cô đã đánh giá sai đối phương. Lâm Uyển chỉ nhàn nhạt đáp, không sao, một mình tôi vẫn có thể lo được. Dạo gần đây, Hồ Hướng Dương và Tôn Húc Thành đã chuẩn bị rời đi. Cô lại cho phép Khưu Thủy Anh và Triệu Diễm Tú lên học Đại học Nông Binh. Viện y tế giờ chỉ còn mấy thanh niên trí thức mới đến. Đúng là họ chưa có nhiều kinh nghiệm, chỉ mới biết đo nhiệt độ, tiêm chích cơ bản. Nhưng vậy thì sao? Cô có thể yêu cầu công xã điều thêm bác sĩ về. Dù thế nào, cô cũng không phải là người dễ bị uy hiếp. Nhìn dáng vẻ rừng rưng của Lâm Uyển, Lý Kim Linh bắt đầu hoảng loạn. Cô ta vội vàng nói, bác sĩ Lâm, cô không thể lấy việc công báo thù riêng được. Đúng là chúng tôi có sai, nhưng cô cũng không thể vô cớ đuổi việc chúng tôi như vậy. Dưới sức ép của thực tế khắc nghiệt, Vương Phương Phương bắt đầu sợ hãi. Cô ta cắn môi, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy, bác sĩ Lâm, là chúng tôi sai. Chúng tôi không nên tự ý bỏ bê công việc. Cô có thể trừ công điểm của chúng tôi. Sau này chúng tôi không dám nữa đâu. Trước đây, hai người cứ nghĩ viện y tế không thể thiếu họ. Vì vậy mới cố tình nghỉ ngang. Thậm chí còn thầm đắc ý. Chờ xem Lâm Uyển sẽ phải xuống nước khuyên nhủ. Nhưng rốt cuộc, thứ họ nhận được lại là quyết định bị đuổi việc. Lâm Uyển thản nhiên đáp. Không phải tôi không cho hai cô cơ hội, mà là các cô tự bỏ lỡ nó hết lần này đến lần khác. Tôi không nói nặng lời, nhưng các cô lại nghĩ như vậy là không có chuyện gì. Viện y tế không cần những người vô trách nhiệm như thế. Cách chương